Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, bị âm từ tót dây. Lão già tại nơi trên màn ảnh lớn chứng kiến Valos bọn họ đem từng cái người máy giết chết. Tức giận đến hắn một tay đập nát thả ở bên cạnh cái bàn, vội vàng hướng bên người kim loại người máy ra lệnh: "Ngươi nhanh đưa tót dây cho ta kêu đến." Truyền đạt mệnh lệnh, đang ở chấp hành bên trong. Chấm ngoặc kép, một nhi hội võ thuật. Một người mặc hưu nhàn trang mặt tươi cười người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi tới nửa quỳ ở trước mặt lão giả nói rằng: "Chủ thượng, xin hỏi ngươi có gì phân phó sao?" Lão giả nhìn quỳ một chân trên đất tót dây lại trên màn hình lớn Valos, mọi người nói: "Ngươi qua, đem bọn họ xử lý xong. Bây giờ là phi thường thời khắc, cũng không thể tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 20 năm trước đã sai qua một lần. Ta không muốn đợi lát nữa cái 20 năm." "Là, vâng, đúng." Chủ thượng tót dây đối với lão giả nói rằng. Có thể hắn tâm lý vẫn đang suy nghĩ lão giả có hay không có thể sống thêm 20 năm vấn đề này. Valos nhìn bên cạnh Arisa đem cuối cùng một cái người máy đánh ngã hô thở ra một hơi đối với chúng. Nữ nói rằng, mọi người trước nghỉ ngơi một chút a. Mới từ trong thông đạo đi ra liền gặp phải chiến đấu. Bảo trì tốt thể lực mới có thể tốt hơn tìm được giấc mộng của chúng ta hao. Ta nghĩ chúng ta vẫn không thể nghỉ ngơi. Người xem chúng ta vẫn luôn đang bị giam khống. Robin ở trong nhà xưng chung quanh nhìn xuống trong góc một chiếc điện thoại trùng đối với Valos. Nói rằng, ta đã sớm biết. Từ chúng ta một bước vào hòn đảo này bắt đầu ta vẫn cảm giác được có người ở nhìn trộm chúng ta. Phút chốc cũng không dùng dừng lại. Valos nhìn một chút Robin sở điện thoại trùng quay đầu bất đắc dĩ nói với nàng. Vậy chúng ta tư ẩn không tất cả đều bị thấy được. Hơi khẽ cau mày nhìn xuống điện thoại trùng nói rằng. Ta cũng nghĩ thế a. Bất quá cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta hiện tại phải làm gì? Arisa nghe được hơi nói cũng nhíu mày đối với Valos hỏi. Valos nhìn một chút vẻ mặt vẻ mệt mỏi Nami cùng Nojiko cúi đầu trầm tư sẽ nói hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút a. Ta đi đem cái kia giam khống điện nói trùng cho hủy diệt. Có thể, nhưng là nói vậy, sẽ có hay không có địch nhân qua đây? Nami có điểm do dự bất định nói rằng, nàng không biết có nên hay không đi. Nàng biết Valos là vì nàng cùng Nojiko mới. Chỉ có, lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Nàng sợ liên lụy Valos. Hiện tại nàng biết thực lực tầm quan trọng. Tâm nghĩ nếu như có cơ hội rời đi nàng nhất định sẽ chăm chú tu luyện. Địch nhân là nhất định phải đụng phải. Chỉ bất quá đây là sớm dạ hội gặp phải sự tình. Hiện tại lo lắng cũng không dùng. Valos nghe được Nami lời nói dùng nhãn thần ý bảo nàng yên tâm. Có thể, nhưng là Nami mới muốn nói thêm gì nữa thời điểm bên cạnh Arisa lại nói, đừng nhưng là. Địch nhân đã tới. Nói xong Arisa vẫn nhìn nhà xưởng bên duy nhất nơi cửa chính. Vừa rồi mọi người nói thời điểm của nàng âm nhạc quả thực liền nghe được đã có nhân theo lấy bọn họ. Đã đi tới. Chúng nữ nghe được Arisa lời nói đồng loạt nhìn chằm chằm Nami hướng nàng dựng lên bên trong đầy vẻ khinh bỉ lấy. Hiện tại liền các nàng cũng không khỏi không bội phục Nami cường đại rồi. Nami tuyệt đối với mình cực kỳ ủy khuất. Địch nhân muốn một qua đây cũng không phải nàng có thể quyết định. Bên cạnh Valos chứng kiến chúng nữ bộ dạng cười cười mở miệng đối với các nàng nói rằng địch nhân. Đến, cảnh giác điểm. Chớ hồ nháo nữa, mọi người khỏe, rất vinh hạnh các vị có thể tới chúng ta đảo cơ giới. Xin cho bỉ nhân tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân là tót dây, thiêm vì nơi này một cái quản gia. Một thân quần áo thường tót dây từ ngoài cửa bước vào trong nhà sưng. Chứng kiến nằm ở cảnh giác dưới trạng thái Valos đám người mặt lộ vẻ mỉm cười tự giới thiệu mình. Dưới, người nào không cần biết ngươi là cái gì người. Tên gọi là gì a? Hina chỉ muốn biết ngươi đem Hina thuyền thế nào. Hina nghe được tót dây lời nói đầu tiên mở miệng nói. Tót dây chứng kiến một thân hồng sắc tây phục ăn mặc Hina nói. giơ tay lên Valos, đám người nói, ngươi liền là thuyền của bọn họ trưởng a. Chúng ta trên đảo là không chào đón người ngoại lai. Các ngươi không xin phép mà vào đương nhiên muốn thu lấy thuyền của các ngươi. Hina có thể không phải thuyền trưởng. Hắn mới là, các ngươi vừa không có tựa như Hina, các ngươi không chào đón chúng ta đến. Chúng ta làm sao biết, đem thuyền trả lại cho Hina. Hina lập tức đi ngay. Hina nghe được tót dây lời của dưới Valos nói với hắn. Lúc này nghe được Hina lời nói, tót dây nụ cười trên mặt đã mất. Người không phải chủ nhà tại sao phải nói chuyện trước? Không biết mở miệng trước đúng là lão đại sao? Nghĩ tới đây tót dây liền có một chút tức giận đối với Valos nói rằng, xem ngươi thuyền viên cực. Kỳ không lớn không nhỏ a. Thuyền trưởng còn chưa lên tiếng đâu. Làm thuộc hạ lại lên tiếng. Người cũng không để ý quản. Nói xong còn tự tiếu phi tiếu nhìn Valos. Cái này rõ ràng cho thấy một cái khích bác ly gián kế sách. Valos chứng kiến tót dây bộ dạng nín bật cười xung động. Giả ra than thở dáng vẻ đối với tót dây nói rằng, không có biện pháp a. Ta ở trên thuyền này căn bản cũng không có nhân quyền. Ta thuyền trưởng này làm nhưng là cực kỳ biệt khuất. Tót dây nghe được Valos lời nói đại hỉ. Cảm giác khích bác kế sách có hy vọng liền đối với Valos nói rằng, ta ở chỗ này kỳ thực vừa mới bắt. Đầu cũng là không có địa vị gì. Bất quá ta giết những cái này không nghe lời thuộc hạ phía sau liền chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, nếu không ngươi cũng thử xem. Cái này, ngươi ở trước mặt nàng nói lời này, để cho ta thật không tốt làm a. Valos giả trang ra một bộ do dự dáng vẻ đối với tót dây nói rằng, như vậy không phải tốt hơn sao? Ngay trước các nàng mặt giết chết không nghe lời thuộc hạ. Các nàng về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Tót dây tiếp tục dụ dỗ nói. Cái này, được rồi. Valos đối với tót dây nói câu. Quay đầu nhìn Hina giả trang ra một bộ nụ cười dữ tợn nói rằng, bảo bối. Người có thể qua đây để cho ta giết chết sao? Mới không cần, muốn giết cũng là ngươi tới giết. Hina cũng không muốn chính mình chạy đi chịu chết. Hina có thể làm được thượng tá có thể không phải ngu ngốc. Nàng mặc dù không biết Valos làm như vậy có dụng ý gì. Nhưng vẫn là rất phối hợp nói rằng. Vị tiên sinh kia ngươi xem. Ta không phải nàng đối thủ. Ngươi nói phải làm gì. Nếu không ngươi giúp ta cùng tiêu diệt nàng. Valos dùng một bộ ta rất bị thương bộ dạng đối với tót dây nói rằng. Cái này, được rồi. Bất quá ngươi chủ công. Ta phối hợp ngươi, tót dây suy nghĩ một chút tuyệt đối Valos nói cũng đúng. Nếu như mình có thực lực cũng không cần như thế thuận theo thuộc hạ bảo. Quyết định giúp hắn một cái. Bất quá hắn cũng để ý. Chính là không phải chủ động công kích. Vừa nhìn thấy không thích hợp còn có thể rút đi. Valos nghe được tót dây đồng ý đề nghị của hắn. Mịt mờ đối với Hina ra hiệu một cái. Để cho nàng cẩn thận một chút. Sau đó hắn liền làm bộ công kích dáng vẻ hướng Hina phóng đi. Cửa tót dây cũng nhìn không ra Valos là giả vờ. Cho nên hắn ở Valos tiến lên thời điểm cũng trong nháy mắt hướng Hina phóng đi. Valos đi tới Hina trước mặt nâng chân phải lên nhẹ nhàng hướng Hina quét tới. Có ở tót dây trong mắt lại là một bộ dùng xuất toàn lực bộ dạng. Hắn nhanh chóng theo Valos cũng hướng phía Hina trên người nhấc chân liền đá. Đang ở chỗ hắn giữa không trung thời điểm, Valos một cái thế bước đi tới phía sau hắn bốc cháy lên ngọn lửa bàn tay trong nháy mắt quán xuyên. Lồng ngực của hắn, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, cảm ơn ngươi phối hợp. Đã đến giờ, cúi chào, ngươi, chấm ngoặc kép, té xuống đất tót dây giơ tay lên Valos, nói ra một chữ phía sau trợn lấy con mắt ngã về phía sau. Hắn yết khí liễu. Hôm nay Azaka tăng thêm, mời mọi người nhiều một chút Azaka, đề cử, cất giấu, khen thưởng, như vậy cải trắng mới có thể càng nhiều hơn tăng thêm qua lại báo mọi người. Ủng hộ của các ngươi là cải trắng cho tới nay động lực lớn nhất hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống.